Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 102, Phong Thần Bảng trấn vạn tộc. Giao trì tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi vạn tộc thịnh hội bắt đầu. Dù cho vạn tộc thịnh hội còn chưa bắt đầu, thế nhưng vẫn như cũ có không ít thái cổ sinh vật đã bước vào giao trì. Thịnh hội chưa bắt đầu phía trước. Các tộc đã bắt đầu ngồi xuống trò chuyện với nhau. Một tòa trong đại điện hùng vĩ. Ở đây đủ loại sinh linh cái gì cần có đều có. Rất nhiều người đều hình thù kỳ quái. Rất là ồn ào. Cãi lộn không ngừng. Nhân tộc chiếm cứ thổ địa quá mênh mông. Một cái nhỏ yếu tộc loại lại thống trị toàn bộ đại địa. Là nên trả lại toàn bộ thổ địa. Trong đại điện, đủ loại âm thanh đều có. Cãi lộn không ngừng. Thậm chí rất nhiều đại tộc cũng bắt đầu tại phân chia cương vực. Muốn chia đều các nơi. Nhân tộc giáo chủ cũng tại tranh luận. Thế nhưng hiển nhiên cũng không bị những cái kia cường thế chủng tộc xem ở trong lòng. Gần như sắp bị không để ý tới. Thời đại thái cổ, nhân tộc bất quá ở trách một góc. Tự vệ cũng thành vấn đề. Là rất nhiều cường đại chủng tộc trong miệng đồ ăn. Nào đó một vương tộc vô cùng cường thế. Trước mặt mọi người liền nói ra như thế lời quá đáng. Không có sợ hãi. Không sai. Năm đó vạn tộc cùng tồn tại. Chư vương tranh hùng lúc. Nhân tộc chỉ có thể tìm kiếm bộ tộc mạnh mẽ che chở. Trở thành phụ thuộc. Bất quá là một cái không đủ thành đạo tiểu tộc mà thôi. Hiện nay đã không phải là thái cổ. Bây giờ là nhân tộc thiên hạ. Diệp Phàm đi đến. Chân thân phía trước. Thánh xác ở phía sau. Bất quá nhưng không có phát ra thánh nhân uy áp. Hừ, xác thực không phải là thái cổ. Bất quá bây giờ chúng ta các đại vương tộc đều thức tỉnh. Tất cả cũng không thể như đi qua. Một năm lão cổ sinh linh uy nghiêm đáng sợ cười lạnh. Rất nhiều nhân tộc biệt khuất. Bọn này thái cổ sinh vật. Khinh người quá đáng. Hoàn toàn không nhìn nhân tộc. Cao cao tại thượng. Nhìn xuống nhân tộc. Hoàn toàn không có hòa đàm dáng vẻ. Ở đây người bên trong, chỉ có Man Vương một tôn vương giả, coi như có thể nói tới bên trên lời nói. Cái khác những giáo chủ kia, thánh chủ, hoàn toàn bị thái cổ tộc không nhìn. Loại kia bị người không nhìn cảm giác, nhường người biệt khuất, lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhưng lại không cách nào phóng thích. Keng, chấm ngoặc kép, lúc này, giao trì chuông thần vang lên, truyền khắp tứ phương. Giao trì Tây Vương mẫu đều dẫn đầu người ra nghênh tiếp. Tà dương như máu, vẩy xuống đầy trời hào quang màu đỏ. Đem đại địa đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Tại cái kia thiên địa đầu cùng. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngay tại từng bước một đi tới. Hắn áo xanh tuyệt thế. Tóc trắng trắng hơn tuyết. Anh tư vĩ đại, Nam Cung Trấn đạp lên ánh sáng mà tới. Dáng chiều chiếu xuống trên người hắn. Nhiễm lên một tầng thần thánh hào quang. Để hắn siêu phàm thoát tục. Thánh nhân. Thuộc về ta nhân tộc thánh nhân. Vô số người mừng rỡ. Nhịn không được điên cuồng hét lên. Tại giao trì bên trong. Nhân tộc quá oan uổng. Thái cổ tộc đến vô số cao thủ. Trực tiếp miệt thị nhân tộc. Mà nhân tộc dựa vào một cái Man Vương chỗ dựa. Hiện tại. Nam Cung Trấn xuất hiện. Không thể nghi ngờ để bọn hắn thẳng sống lưng. Ta nhân tộc, cũng có cường giả, các đại thái cổ tộc sắc mặt biến hóa, bọn họ không nghĩ tới, nhân tộc vậy mà xuất hiện một tôn thánh nhân, cùng nghênh thánh nhân Nam Cung tiền bối. Lúc này, cho dù là cùng Nam Cung Trấn cùng thế hệ những cái kia lão giáo chủ, cũng phải cung kính hô một tiếng tiền bối, thánh nhân oai nghi, thế nhân đều được kính ngưỡng, nghe đạo không phân tuần tự, người thành đạt vi sư. Nam Cung tiền bối mời đến, cho dù là Tây Vương mẫu, đối mặt Nam Cung Trấn, cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối, đứng ở trong đám người Liễu Y Y ngơ ngác nhìn Nam Cung Trấn. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết suy nghĩ cái gì, hiện tại gia nhập giao trì nàng, nhìn thấy Tây Vương mẫu đều được cung kính gọi Nam Cung Trấn một tiếng tiền bối. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây chính là trong lòng nàng đại ma vương. Đây quả thực là một tôn cao cao tại thượng thần minh. Các phương đều muốn cung kính triều bái. Tiến vào giao trì về sau. Nam Cung Trấn cao tọa chủ vị, nhìn xuống một đám thái cổ tộc, ánh mắt đảo qua, mang theo cường đại uy áp, thu hút tâm thần người ta. Những cái kia thái cổ tộc, như ve mùa đông thê lương bi ai, đều im lặng, khiếp sợ Nam Cung Trấn uy nghiêm, không còn dám như lúc trước đồng dạng làm can. Miệt thị nhân tộc, a, mới vừa rồi còn coi trời bằng vung, xem thường ta nhân tộc, làm sao, hiện tại không nói lời nào. Lý Hắc Thủy đứng tại Diệp Phàm bên cạnh, âm dương quái khí nhìn xem đám kia thái cổ tộc nói. Đúng đấy, tiếp tục phách lối a, không phải là kêu gào muốn đem ta nhân tộc đuổi ra Bắc vực. Đều đã bắt đầu phân chia cương vực lãnh địa sao? Tại sao lại dừng lại? Vậy ai ai? Không phải là nói nhân tộc là các ngươi đồ ăn, là một cái nhỏ yếu chủng tộc, không xứng chiếm lĩnh quá lớn cương vực sao? Đi ra tiếp tục nói a, Đoạn Đức nâng cao bụng. Phách lối miệt thị đám kia thái cổ tộc sinh linh. Hừ, một tôn thánh nhân, đừng tưởng rằng ghê gớm cỡ nào. Ta thái cổ tộc, cái nào trong tộc không có mấy tôn tổ vương tọa trấn? Thiên hoàng tử sau lưng một vị vương giả cảnh nô bộc không vừa mắt. Hừ lạnh nói, Nam Cung Trấn ánh mắt đảo qua, tôn kia vương giả đầu lâu nháy mắt nổ nát, máu tươi hỗn hợp có óc vẩy ra, lấy mạnh lấn yếu, đùa nghịch môn kia tử thánh nhân uy phong, lấn ta thái cổ tộc không tổ vương. Thiên hoàng tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cái này trực tiếp là quả thật mặt của người trong thiên hạ, vung hắn hai tay ánh sáng. Xem như thần chi tử hắn làm sao có thể nhẫn. Một đầu tạp mao phượng hoàng, chớ ở trước mặt ta sĩ diện, tin hay không ta một bạt tai đập chết ngươi. Nam Cung Trấn ngữ khí bình thản, lại mang theo mãnh liệt sát ý, nhường tòa đại điện này nhiệt độ đều nháy mắt giảm xuống dưới. Nhường vô số thái cổ tộc sinh linh trong lòng băng lãnh. Ngươi, thiên hoàng tử phổi đều cho tức điên. Bên cạnh một nô bộc nhanh chóng lôi kéo thiên hoàng tử, để hắn không nên nói nữa. Lúc này nếu là Nam Cung Trấn xuất thủ chém giết thiên hoàng tử mà nói, không ai có thể cứu được hắn. Thiên hoàng tử nô bộc mười phần nghĩ mà sợ. Ha ha ha, tạp mao phượng hoàng không bằng gà. Đoạn Đức cười to, âm thanh quanh quẩn tại trong đại điện. Vô số nhân tộc máu nóng sôi trào, trung tâm khuấy động, các đại thái cổ tộc trong lòng cảm giác nặng nề. Dòng dõi của bất tử thiên hoàng bị người như thế vũ nhục, bọn họ cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ lo chọc giận tôn kia thánh nhân, nhưng lại trong lòng thầm hận, ánh mắt vệ huyết, nhìn chòng chọc vào Đoạn Đức, vũ nhục thần chi tử. Cái này khiến rất nhiều thái cổ tộc sinh linh cảm thấy, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Thánh nhai bên trên, một chương màu vàng sách cổ, phát ra sán lạn ánh sáng, bay phất phới, đây là một chương sáng chói trường quyền, như là đúc bằng vàng ròng, vì ngày xưa vô thủy đại đế luyện chế, trấn phong vách núi này có tới mấy chục ngàn năm, ngay một khắc này, nó run rẩy dữ dội, rầm rầm rung động, bay lên trời, cả tòa núi lớn màu đen đều bởi vì hắn mà run rẩy. Mãnh liệt tia sáng ngút trời, thần thánh mà hùng vĩ, lay động đất trời, lay động tinh hà. Cuốn sách cổ này đi ngang qua Bắc vực, chiếu sáng đại địa, tia sáng thông linh, giống như là chiếu phá quá khứ, hiện tại, tương lai, nó giống như là lấy đúc bằng vàng ròng, toàn thân óng ánh khắp nơi, chói lọi chói mắt, hóa thành một đạo vĩnh hằng thánh quang, từ trung vực mà đến, tung hoành rộng lớn Bắc địa, tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, ánh sáng lóe lên là được hàng ngàn, hàng vạn dặm. Vạch phá trong nhân thế, chương này thần bảng sách cổ, ngang qua 3000 giới, liền xuyên cửu trọng thiên, tản ra không bất hủ thần tính, cùng thiên địa trường tồn, cùng nhật nguyệt tranh huy, đây là cổ chi đại đế khí tức. Bắc vực đại địa bên trên, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hoảng hốt, nhịn không được quỳ lạy xuống dưới. Bất hủ thần quang xuyên qua Bắc vực, mỗi một đạo thần quang đều như một cái lạch trời, cắt đứt trời xanh, sán lạn vô cùng, phong thần bảng, có in dấu vô thủy đại đế ấn ký, giống như là biến thành một bàn tay lớn vàng óng, cứ như vậy quét ngang qua chư thiên, kinh sợ toàn bộ Bắc vực. Nó giống như là một đạo phi tiên ánh sáng, tuần tự chiếu sáng bắc vực mỗi một tấc đất, giống như là có người vũ hóa phi tiên. Kinh người đỉnh điểm, Hỏa Lân Động, Hoàng Huyết Sơn, Thần Tàm Lĩnh, Nguyên Thủy Hồ, những thứ này cấm địa đều bị chiếu rọi, có vô thượng đế uy ầm ầm mà xuống, khiến cái này đi ra cổ hoàng đại tộc chấn động. Xẹt sách cổ phần Phật, xẹt qua Hỏa Lân Động, dừng lại trong giây lát, mênh mông cuồn cuộn dưới giường trời lấp mặt đất hỗn độn khí. Nhường cái này một cổ xưa hoàng tộc toàn bộ sợ hãi. 13 cái cổ động đều xông ra bàng bạc thần quang. Đây là cái gì? Thật sự là một vị nhân tộc đại đế tại hiển hóa sao? Nó xông vào ta Hỏa Lân Động phía trên. Đây là tại cảnh cáo ta Kỳ Lân tộc sao? Nhân tộc Vô Thủy đại đế, hắn thật còn sống sao? Làm cho lòng người bên trong khó có thể bình an. Nhìn xem màu vàng sách cổ đi xa, Hỏa Lân Động cái này một thái cổ hoàng tộc sắc mặt nghiêm túc. Sau đó, phong thần bảng tiến vào huyết hoàng 17 núi, như là một tôn sáng chói tiên bảng, rủ xuống ngàn vạn đại đạo ánh sáng, bao phủ dãy núi vạn khe, tỏa ra vô thượng đế uy, nhường phía dưới hoàng huyết cổ tộc cảm thấy rùng mình, không muốn phục sinh cổ hoàng binh, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều năm lão tổ vương nhìn chằm chằm bầu trời, trầm giọng ra lệnh, Nguyên Thủy Hồ, Vạn Long Sáo, Giao Trì, Hoàng Kim Giản, phong thần bảng từng cái lướt qua, chấn nhiếp thái cổ vạn tộc. Cuối cùng, phong thần bảng đi xa, đồng thời không có quá lâu dừng lại, biến mất tại mênh mông chân trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.